Vũ nghịch càn khôn, chương 1766, đắc thủ, góc truyện audio.com. Phù Hy khiếp sợ không thể dùng từ ngữ nào có thể hình dung được tất cả lời hắn muốn nói, đều quên cả. Nộ hỏa hừng hực trong cơ thể hắn cũng biết mất không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả chuyện bị mất càn khôn đại cũng đều ném ra khỏi sau đầu. Còn lại đấy, ngoại trừ kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc. Hỗn tương đương nguyên tương đương ban tương đương trì. Phù Hy gần từng chữ một rồi sau đó lại như nổi điên lên. Người từ lấy được nó từ nơi nào? Sư phụ truyền nó cho ta. Không có khả năng, ngữ khí của Phù Hy vô cùng khẳng định bởi vì hắn phi thường tin tưởng hỗn nguyên ban chỉ cũng không phải ai cũng có thể mang được mà trong càn khôn tông, người có thể mang hỗn nguyên ban chỉ chính là những trưởng bối địa vị cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng tại bên ngoài càn khôn tông, tại thiên võ đại lục trên người một tên võ giả tu vi chỉ có thượng tổ cảnh lại thấy được hỗn nguyên ban chỉ. Vậy làm sao hắn không thể không kinh ngạc đây? Sở Nam cũng bị vẻ khiếp sợ của Phù Hy làm cho sừng sốt. Xem trình độ khiếp sợ của hắn, chỉ sợ lai lịch hỗn nguyên ban chỉ này không tầm thường. Tuy rằng Thanh Phượng Sư Mẫu đã từng nói qua hỗn nguyên ban chỉ là mấu chốt để tìm ra càn khôn tông, nhưng hắn không nghĩ tới hỗn nguyên ban chỉ đã thật lâu rồi chưa dùng tới này rõ ràng lại có kỳ hiệu như thế, hắn nhàn nhạt nói ra. Người cũng tin thế, không tin cũng thế, dù sao sự thật chính là thế. Sư tôn của ta không có tư cách mang hỗn nguyên ban chỉ, sư phụ ngươi có tư cách sao? Sư phụ ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng có được hỗn nguyên ban chỉ. Hỗn nguyên ban chỉ là... Phù Hy bị hỗn nguyên ban chỉ đả kích cho mất đi lý trí cho nên lời nói ra có chút không cân nhắc nghĩ cái gì liền nói cái đó, hoàn toàn bất kể hậu quả. Vừa dứt lời, Sở Nam lấn tới trước người hắn, hung hăng đánh lên mặt hắn một quyền, lạnh giọng nói ra. Ngươi mắng ta, mỉa mai ta cười nhạo ta các loại cũng không sao. Nhưng mà, ngươi thể ô nhục sư phụ ta. Phù Hy giận quá rồi, điên cuồng hét lên. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám lại đánh ta một quyền thử xem. Đây chính là ngươi nói. Một cái diệt thiên quyền phóng lớn trong mắt Phù Hy vội vàng lui lại quát. Ngươi thật sự dám đánh ta. Ngươi đã nói, làm sao ta không chiều ngươi đây. Rút lời, lại một quyền nện xuống, sau mấy chục quyền khuôn mặt Phù Hy lập tức biến thành một đầu heo. Phù Hy phẫn nộ tới tận cùng ngược lại có chút thanh tỉnh. Chẳng lẽ lời hắn là sự thật, nhưng cái này, Phù Hy kinh nghi, đột nhiên nghĩ tới một cái đại hảo sự. Mặc kệ người này như thế nào lấy được hỗn nguyên ban chỉ, nếu ta đem hỗn nguyên ban chỉ trở về, nhất định là một cái đại công, đến lúc đó khen thưởng tuyệt đối là khó tưởng tượng. Viễn cảnh thật tốt, chỉ là thế cục hiện tại, càn khôn đại của hắn bị đoạt cũng không có khả năng chém giết được người trước mắt. Mà ánh mắt của hắn lại thấy Mộ Dung Huyết Ưng kia lại càng thêm bi thảm, Mộ Dung Huyết Ưng bị Thổ Bá cùng Thường Danh Ca coi như đối tượng thí luyện, Lôi Ngụy lại một bên áp trận. Như thế nào có thể đem hỗn nguyên ban chỉ đoạt vào tay? Thời điểm Phù Hy suy nghĩ thì Sở Nam lại hỏi, nói cho ta biết ta còn thiếu cái gì, thiếu mắt xích gì? Phù Hy nghe xong lời này liền nảy ra ý định, nhưng hắn lại không chút hoang mang, nói. Ngươi nói ngươi là đệ tử Đại Đạo Tông, nhưng mới vừa rồi ngươi lại nói ngươi là Càn Khôn Tông đệ tử, nếu ta đem lời ngươi. Góc truyện audio.com, truyền đi, chỉ sợ trưởng bối Đại Đạo Tông sẽ tìm ngươi tính sổ a. Sở Nam cười nói, ý của ngươi là muốn uy hiếp ta. Không dám, ta chỉ muốn tra rõ thân phận của ngươi, đến cùng có phải là đệ tử Càn Khôn Tông hay không? Phải hay không phải, cũng không phải là do ngươi định đoạt. Phù Hy phát hiện ra cùng Sở Nam nói tới nói lui chỉ có thể càng khiến bản thân thêm chóng mặt cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề. Ngươi thiếu cái gì ta có thể nói cho ngươi biết nhưng mà ta có một cái điều kiện ngươi đem hỗn nguyên ban chỉ đưa cho ta, đây chính là Càn Khôn Tông chi vật. Hỗn nguyên ban chỉ là sư phụ lưu lại cho ta, không có khả năng cho ngươi. Không đợi Sở Nam nói xong, Phù Hy lắc đầu, nói. Nói như vậy, liền không có cách nào rồi. Ta có biện pháp, Phù Hy nghi hoặc một tiếng, vô cùng chấn định nói. Không cần biết biện pháp của ngươi là cái gì, đều vô dụng thôi, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, mà ngươi lại có thể giết ta, nếu ngươi giết ta, mặc dù lời ngươi nói là thật thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai nói ta muốn ngươi chết, ta có một loại bí pháp gọi là mộng chi nguyên. Nói đến chỗ này, Sở Nam thoáng dừng một chút chứng kiến thần sắc Phù Hy biến đổi, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng Sở Nam vẫn bắt được cũng biết Phù Hy rõ ràng đã nghe qua bí thuật này, trong nội tâm sinh nghi, không khỏi lên tiếng hỏi. Ta còn tu luyện qua một loại bí pháp có thể thôn phệ linh hồn. Trước ta sẽ dùng đủ loại phương pháp tra tấn ngươi, đem ngươi giày vò tới vô cùng suy yếu, sau lại thôn phệ sáu thành linh hồn của ngươi, tiếp đó lại thi triển mộng chi nguyên, cho đến lúc đó, vô luận trong đầu ngươi có cái gì ta đều biết được tất. Ngươi, ta nói được là làm được, ngươi trước hưởng thụ một phen tư vị chiều trạch trận đi a. Sở Nam cùng trận chi nghịch hồn dùng tốc độ nhanh nhất bố trí ra chiều trạch trận, đem phù hy bao phủ vào trong, đồng thời hắn có đem tất cả pháp bảo trong chữ vật yêu đái nhanh chóng thôn phệ rồi quán chú cho địa luân bàn hồn, sớm một chút để cho địa luân bàn hồn tỉnh lại, vậy có thể giúp hắn được không ít sự tình. Một chút thống khổ như vậy, muốn ta khuất phục quả thực là thiên đại trò cười. Phù Hy lớn tiếng cười, hồn nhiên không coi thống khổ chịu trạch trận mang đến là vấn đề, trên mặt hiện lên nét giễu cợt. Vị đệ tử nào của Càn Khôn Tông, có người nào chưa từng vượt qua vô tận thống khổ? Tâm tư của ngươi, nhất định sẽ không thành. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, ngươi đừng gấp. Theo thời gian trôi qua, Sở Nam gia nhập thêm vào các loại trận như sát ngư trận, sinh tử băng hỏa trận, còn có thôn phệ năng lượng hòa ma rào trận, một phần trong tinh thần trận. Không đến 10 phút, Sở Nam đã bày ra trên trăm chủng trận pháp. Dưới đau đớn gia tăng, Phù Hy sắp kiên trì không nổi nhưng hắn lại cắn răng, cắn tới bật máu mà dốc sức liều mạng kiên trì còn quát lớn. Ý chí của ta, là vĩnh viễn không sụp đổ, vĩnh viễn không sụp đổ, chỉ hy vọng như thế. Sở Nam bày trận nhanh hơn, tế lực lượng ra bố trí trận pháp. Lại qua 5 phút ý chí của Phù Hy bị thống khổ làm cho chết lặng, trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, nói. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết. Nghe nói như thế, Sở Nam buông lỏng một hơi, hắn rõ ràng những trận pháp kia trùng điệp một chỗ là cỡ nào khủng bố, nhưng mà Phù Hy lại rõ ràng có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá, Sở Nam vẫn còn tiếp. gocchuyenaudio.com, tục bố trận đáp, không cần, thứ ngươi nói cho ta biết, nói không chừng bên trong còn cất giấu sát chiêu gì ta luyện một chút liền bạo thể bỏ mình, vậy thì có cũng như không? Vẫn là ta tự mình động thủ, cẩn thận một chút. Phốc, bị nói trúng tâm kế, Phù Hy phun ra một ngụm máu, suy yếu nói. Chỉ cần ngươi dừng lại ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết tuyệt đối là sự thật. Không được, ý chí của ngươi là vô địch không thể dừng lại. Bất quá, nếu như ngươi đã muốn nói, ta ngược lại có thể nghe một chút, đến lúc đó ta kiểm tra lại, nhìn xem ngươi có nói láo hay không. Nếu là lời nói dối ta nhất định sẽ khiến ngươi so với giờ phút này càng thêm sống không bằng chết gấp trăm lần. Hơn nữa ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Đương nhiên, ngươi có thể không tin lời nói của ta, cho rằng ta đe dọa ngươi. Phù Hy nhịn không được mà hét thảm một tiếng, giữa tiếng kêu gào thảm thiết đứt quãng truyền vào tai Sở Nam một đạo thanh âm. Ngươi nguyên chỉ tu luyện một loại võ bí quyết Càn Khôn cửu truyền, kỳ thật võ kỹ Càn Khôn Tông là cần có một bộ hai chủng võ bí quyết thi triển ra. Cách chương.